Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 946, sớm ra tay. Chăn dê lão hán trụ sở dựa lưng vào một mảnh núi hoang. Bốn phía cỏ dại liên tục xuất hiện, làm chúng ta một nhóm sáu người nương đến tiểu viện chung quanh thời điểm. Lập tức ngửi thấy một cỗ mười phần nồng đậm dê mùi khai cùng phân và nước tiểu hương vị. Mười phần nước mũi tử. Lão đầu nhi này làm bộ bản lãnh không sai. Thật đúng là làm nhất đàn dê trong nhà. Một cái nhất quan đạo thám tử. Ta cũng chính là phục hắn luôn rồi. Có thể nhịn nhục sống tạm bợ tại thôn nhỏ này trong một chút ngốc nhiều năm như vậy. Chăn dê còn để lên nghiện. Chúng ta sáu người đầu tiên là ẩn thân tại này chăn dê lão hán gạch mộc tường bên cạnh. Sau đó ta từng người an bài một chút phân công. Một hồi, ta cùng Tiết Tiểu Thất phụ trách tiến vào lão đầu nhi này trong nhà. Cùng hắn hàn huyên, thừa cơ đem này bắt được. Mà hòa thượng phá giới cùng Lý Bán Tiên. Cùng mông ngũ cùng ngựa sáu lượng người thì phụ trách còn lại mấy cái phương vị. Một khi ta cùng Tiết Tiểu Thất thất thủ, bọn họ thì ở ngoại vi chi viện, đêm này chăn dê lão đầu nhi hết thảy đường ra đều cho phá hỏng. Sắp xếp xong xuôi hết thảy sau, đám người nhanh chóng tản ra, ta cùng Tiết Tiểu Thất một người cõng một cái bao, trực tiếp đi tới kia chăn dê lão hán cửa nhà. Nhà hắn cửa lớn rất đơn sơ. Chính là dùng mấy khối pha tấm ván gỗ chắp vá đứng lên. Thùng rỗng kêu to, đoán chừng một chân liền có thể đá văng. Tiết Tiểu Thất nhìn tương đối hiền hòa. Một người thư sinh bộ dáng trang điểm. Hắn dắt cuống họng hô hai người. Hỏi có người hay không ở nhà. Qua ước chừng có 3-5 phút đồng hồ sau. Mới có cái thanh âm già nua lên tiếng. Sau đó chúng ta liền nghe được cửa phòng bị mở ra thanh âm. Một người lão hán khoác lên một cái áo bông liền hướng phía chúng ta bên này đi tới. Lão hán này nhìn tuổi tác có hơn 60 tuổi. Toàn thân bẩn thỉu, hoa râm râu, nhìn mười phần cảnh giác. Tại cửa chính 4-5 mét địa phương liền ngừng lại. Hỏi chúng ta là ai? Tiết Tiểu Thất cười ha ha. Vội vàng nói, đại gia. Chúng ta là tới du lịch con lừa bạn. Trong núi lạc đường, tìm không thấy địa phương. Liền nghĩ đến trong nhà ngài đòi uống miếng nước. Không biết thuận tiện hay không? Cái gì? Con lừa bạn? Các ngươi con lừa đâu? Lão đầu nhi kia giả trang ra một bộ vô tri dáng vẻ. Đưa cổ không ngừng đánh giá ta cùng Tiết Tiểu Thất nói. Tiết Tiểu Thất bị chăn dê lão hán những lời này trực tiếp cho hỏi mộng bức. Sửng sốt một chút, mới giải thích nói, đại gia, chúng ta không phải để con lừa. Chúng ta chính là đi ra tới chơi. Khắp nơi con lừa bạn bạn tốt. Tên gọi tắt con lừa bạn. Ta cùng bằng hữu của ta cùng cái khác bằng hữu đi rời ra. Chúng ta lại lạc đường. Đến các ngài đòi uống miếng nước. Kia chăn dê lão đầu nhi nhẹ gật đầu, rồi mới lên tiếng, a, hóa ra là có chuyện như vậy. Tất cả vào đi, thời tiết quái lạnh, trong nhà của ta có vừa đốt lên nước nóng. Nói, hắn hướng phía chúng ta đi tới, mở ra rách dưới cổng tre, quay người chậm rãi mang theo chúng ta hướng phía gian phòng phương hướng đi đến. Lúc này, ta chú ý tới một vấn đề. Lão đầu nhi này tựa như là đã ngủ rồi. Bên ngoài khoác lên một cái áo khoác không nói. Bên trong quần áo cũng là lung tung mặc. Liên khấu tử đều không có cài tốt. Ngoại trừ một thân dê mùi khai bên ngoài. Còn có một ít những mùi vị khác. Ta cũng không nói lên được là vị gì. Kia chăn dê lão đầu nhi quay người một bên đi trở về. Một bên cùng trong miệng lẩm bẩm nói. Các người những này người trong thành a không hào hào trong thành hưởng thụ, liền yêu chui vào chúng ta những này thâm sơn cùng cốc vùng núi hẻo lánh trong ổ mặt. Núi này bên trong là rất nguy hiểm, nhất là rời cái này không xa đại sa hoa. Hàng năm đều phải mất tích mấy người, tìm đều tìm không trở lại. Người nói một chút các người những hài tử này a chính là làm loạn. Nói chuyện thời điểm, lão đầu nhi kia đã đẩy ra cửa phòng. Ta cùng Tiết Tiểu Thất liền đi theo phía sau hắn 3-4 mét khoảng cách. Hắn lách mình rất mau vào trong phòng. Ta cùng Tiết Tiểu Thất lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng dự định theo sát lấy đi vào. Lúc này là ta đi ở phía trước, lập tức liền muốn bước vào kia nửa khép cửa phòng thời điểm. Đột nhiên, ta toàn thân phát lạnh, cảm thấy một cỗ nguy cơ to lớn. Đây là một loại người tu hành tự thân trận cảm ứng. Toàn thân cao thấp mỗi một chỗ thần kinh, còn có làn da đều căng thẳng lên. Cơ hồ tại đồng thời, ta ám hô một tiếng không tốt, bước chân về sau một sai. Sau đó một cái tay hướng phía sau lưng Tiết Tiểu Thất mãnh đẩy một cái. Tại ta làm ra động tác này đồng thời, một cái sắc bén trường mâu đã từ trong nhà đâm ra tới. Dán eo của ta trực tiếp đã đâm tới, còn đem ta bên hông quần áo đâm hư một cái lỗ hồng. Mà Tiết Tiểu Thất bởi vì bị ta đẩy một cái nguyên nhân, cũng là hiểm hiểm tránh né đi qua, liền kém như vậy một chút. Ta cùng Tiết Tiểu Thất hai người liền chưa xuất sư đã chết. Bị lão đầu nhi kia đâm thành một chuỗi mứt quả. Này kiểu chết cũng là đủ biệt khuất. Tại mạng nhỏ kiếm về sau, ta cùng Tiết Tiểu Thất liền nhanh chóng liếc nhau một cái. Ánh mắt bên trong đều có không cách nào ức chế kinh ngạc cùng vẻ hoảng sợ. Mẹ nó, lão đầu nhi này có ý tứ gì? Vừa lên đến liền muốn mạng của chúng ta. Hắn cùng chúng ta vốn không quen biết, làm sao biết chúng ta muốn gây bất lợi cho hắn mà sớm ra tay? Tại chúng ta né tránh này sắc bén trường mâu sau một khắc, ta cùng Tiết Tiểu Thất đồng thời vòng qua trường mâu, đưa chân hướng phía kia cửa phòng mãnh đạp tới. Kia rách dưới cửa gỗ cái nào trải qua lại hai người chúng ta mãnh đạp, lập tức vỡ vụn trên đất. Nhưng mà không đợi hai chúng ta lách mình đi vào, một màn kinh khủng ngay sau đó lại xảy ra. Tại tối như mực trong phòng, ta cùng Tiết Tiểu Thất thấy được thật nhiều tỏa ánh sáng con mắt, chính nhìn chằm chằm hai chúng ta. Sau đó, những cái kia con mắt chủ nhân mãnh liền hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Ta cùng Tiết Tiểu Thất lần nữa về sau lùi gấp mấy bước. Sau đó, liền có một đầu chó giữ thân thể nhảy lên một cái, hướng phía ta đánh tới. Không nói hai lời, ta một chưởng liền chụp về phía kia chó giữ đầu, đem này chụp ngất đi. Kia chó giữ rơi vào trên mặt đất không có động tĩnh. Thế nhưng là ngay tại này chó giữ sau lưng, liên tiếp không ngừng lại nhảy ra ngoài rất nhiều thân thể khỏe mạnh dê rừng, nâng cao hai cái thành lập sừng dê liền hướng phía chúng ta đánh tới. Ta lúc ấy mơ hồ, còn có người dùng dê làm giết người vũ khí. Đang lúc ta không biết nên như thế nào đối phó những này dê rừng thời điểm, Tiết Tiểu Thất chợt lách người, nói, ta tới. Sau đó, tiểu tử này liền ngăn tại trước mặt của ta, vung tay lên, tung tóe ra một mảng lớn mặt trắng, rơi vào hướng phía chúng ta xông tới dê rừng trên người. Đến tiếp sau xông tới dê rừng, chỉ cần đi ngang qua thuốc kia mặt bao trùm trên mặt đất, cũng tất cả đều từng cái tất cả đều nằm trên đất. Tiết Tiểu Thất khẳng định lại là dùng ma phí hóa linh tán, làm những này dê rừng hướng phía chúng ta xông tới thời điểm. Ta nghe được cái nhà này cửa sổ phát ra một tiếng không lớn tiếng vang. Chắc là kia chăn dê lão đầu nhi từ phía sau trực tiếp trốn. Những này dê rừng chỉ là kia chăn dê lão đầu nhi dùng để kéo dài thời gian. Hắn tính toán rất tốt, thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là chuẩn bị không đủ đầy đủ. Bởi vì tới đây thu thập hắn không riêng gì hai người chúng ta, hắn chính là chắp cánh, hôm nay cũng khó có thể đào thoát. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.